Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1245, Phương Phương quán nhỏ chi xiên que xuyên hương. Thâm Uyên Cường giả lời nói, không bình thường cuồng vọng, mà bọn họ cũng có cuồng vọng tư. Ba vị tiểu thánh cường giả, còn có hai vị chưa từng đăng tràng đội viên, còn không biết là thực lực gì. Loại trình độ này, tại giới giải đấu lớn trong hàng không đến hàng đầu, nhưng là cũng không tính yếu. Chỉ ít, so với kim cương giới thế giới như thế này đều không thua bao nhiêu. Đương nhiên, mọi người càng thêm xôn xao hay là bởi vì Thâm Uyên thế mà gọi hàng tiên chủ giới. Đây là khóa chặt tiên chủ giới, nhằm vào chết tiên chủ giới a. Cần gì chứ, bị cái này nhất tôn hung tàn đội ngũ cho để mắt tới. Không ít người đều là vì tiên chủ giới cảm thấy bi ai. Mà Thâm Uyên lời nói cũng là thông qua ảnh chiếu trận pháp truyền lại đến tiên chủ giới. Toàn bộ tiên chủ các trên quảng trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là thở mạnh cũng không dám. Thâm Uyên mạnh mẽ và huyết tinh bọn họ nhìn thấy. Ba tôn bán thánh đều là bị Thâm Uyên cường giả vô tình cho mạt sát. Này máu tươi như trụ tuôn. Đầu ném đi huyết tinh hình ảnh. Nhượng tiên chủ giới tiên chủ nhóm toàn thân hiện lạnh. Vì cái gì Thâm Uyên có thể như vậy nhằm vào tiên chủ giới? Tiên chủ giới không ít người đều là bi ai đứng lên. Nhỏ yếu là nguyên tội. Chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Tại thời khắc này, rất nhiều người đều là cảm thấy biệt khuất cùng bi thương. Xem ra chỉ có trở nên cường đại mới sẽ không bị người khi dễ a. Tại thời khắc này, một mực ở vào ôn nhu hương tiên chủ giới rốt cục cảm nhận được thế giới ác ý. Bọn họ cũng là minh bạch chỉ có tự thân mạnh đại tài năng thể diện còn sống đạo lý. Mặc kệ là trước kia minh ngục xâm lấn, vẫn là bây giờ giải đấu lớn Thâm Uyên vô tình trào phúng uy hiếp, đều là triệt để đánh thẳng vào tiên chủ giới tiên chủ nhóm nhàn hạ tam quan. Mộng Kỳ trầm mặc không nói. Nàng biết tiên chủ giới người đang lo lắng lấy cái gì. Xác thực, lấy tiên chủ giới đoàn đội thực lực, cho dù có bộ phương gặp gỡ Thâm Uyên đoàn đội, vẫn như cũ là chỉ có chết chữ. Thâm Uyên quá mạnh, mà Mộng Kỳ rất rõ ràng. Thâm Uyên hội để mắt tới tiên chủ giới đoàn đội, hiển nhiên là bởi vì bộ phương lúc trước ném ra bạo liệt Ngưu Hoàn. Lần trước tại Thâm Uyên, bộ lão bản Ngưu Hoàn nổ chết sâu bao nhiêu uyên cường giả. Không chỉ là bạo liệt Ngưu Hoàn, còn có hủy diệt làm nồi loại này đại sát khí, khẳng định nhượng Thâm Uyên cường giả nhớ kỹ hắn. Cho nên lần này, tại giải đấu lớn bên trên, mới có thể bị Thâm Uyên để mắt tới. Trước đó bộ lão bản đều là nổ liền chạy. Lần này, hắn chạy thế nào? Trước đó đối kháng Thâm Uyên, có Tiểu Bạch, Tiểu Tôm, Tiểu Hồ trợ giúp. Lần này là trận đấu, chỉ có thể dựa vào cá nhân thực lực, bộ lão bản làm sao đối kháng? Cho nên Mộng Kỳ tâm thần có chút nặng nề, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Bộ lão bản, ngàn vạn không thể chết a. Ngày đầu tiên trận đấu kết thúc, một ngày này, chỉ tiến hành đoàn thể thi đấu tỉ thí. Mà ngày đầu tiên trận đấu, cũng đã triệt để làm cho cả trận đấu huyên náo đứng lên. Mặc kệ là tiên chủ giới nghịch tập, vẫn là Thâm Uyên giết hại, đều làm cho tất cả mọi người minh bạch lần tranh tài này tính tàn khốc cùng kinh hỉ tính. Khắp nơi sinh ra kinh hỉ, nhượng không ít người đều là kích động không thôi. Hô to thống khoái, mà lại, trận đấu đi qua ảnh chiếu trận pháp truyền lại đến các giới. Nhượng các giới đều là chú ý đến chính mình trận đấu. Đây cũng là nhượng mỗi người đều là chiến ý ngang nhiên. Đoàn thể thi đấu đại biểu là mỗi người tiểu thế giới vinh dự. Thắng lợi quang vinh, thất bại mất mặt, đây chính là trận đấu tính tàn khốc, mà đoàn thể thi đấu đấu vòng loại, Minh Ngục là không tham dự. Minh Ngục rất mạnh, cơ cũng là cao cao tại thượng. Các giới đoàn thể thi đấu, chỉ có giết vào đến bán kết, mới có cơ hội gặp được Minh Ngục cấp 2 đội trẻ. Không sai, Minh Ngục đoàn đội có 2 chi đội ngũ dự thi. Dù sao Minh Ngục bao la vạn phần, phân cửu tộc, kiếm ra 2 chi đội ngũ cũng là bình thường. Đương nhiên, lần này trận đấu, còn có một việc truyền khắp 4 phía sở hữu thế giới. cái kia chính là tiên chủ giới mỹ thực. Tiên chủ giới đến cũng là lấy mỹ thực thế giới nổi tiếng. Bây giờ, theo lần này trận đấu tiến hành, bộ phương món ăn thơm nức tư vị tù binh vô số tuyển thủ. Mọi người tại trận đấu thời điểm còn tại ăn, đủ để chứng minh món ăn dụ hoặc tính và mỹ vị. Cái này thông qua ảnh chiếu trận pháp truyền lại đến bốn phía thế giới. Nhượng không ít người đều là thèm ý vạn phần, mà lời thế giới đã quyết định, bắt đầu tiến về tiên chủ giới, vẻn vẹn liền vì mỹ thực. Bây giờ Minh Ngục Đại Thông phong bế tiên chủ giới, khiến cho bốn phía lời thế giới đều có thể có cơ hội đi theo Minh Ngục Thương đội tiến vào tiên chủ giới, cho nên muốn nếm đến tiên chủ giới mỹ thực, ngược lại cũng không phải là không thể được. Tiên chủ giới bất chi bất giác, chính là nổi danh bốn phía thế giới. Đương nhiên, tiên chủ giới đoàn đội thực lực không mạnh. Như thế sự thật, ngày đầu tiên kết thúc, sở hữu tuyển thủ đều là trở lại trong khách sạn, mà bộ phương quán nhỏ cũng là kết thúc buôn bán. Xếp hàng mọi người, lưu luyến không rời nhìn lấy bộ phương thu quán. Rất nhiều người đều là lộ ra vẻ tiếc nuối. Càng là có người năn nỉ bộ lão bản tiếp tục nấu nướng. Bất quá bị bộ phương cự tuyệt. Nấu nướng một ngày, bộ phương cũng là kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Đương nhiên tinh thần cũng là có chút mỏi mệt. Phương phương quán nhỏ vơ vét của cải năng lực, đơn giản khủng bố, so với phương phương băng uống cửa hàng vơ vét của cải năng lực đều khủng bố hơn. Ngày mai quán nhỏ hội thay đổi đồ ăn, mọi người có thể chỉ chờ mong một chút. Ngày mai trận đấu bắt đầu thời điểm, liền là quán nhỏ buôn bán bắt đầu. Bộ phương nói ra, nói xong, mới là nhượng không ít người lưu luyến không rời rời đi. Bộ phương trở lại trong khách sạn. Chu Ngạn mấy người cũng là cùng theo tại bộ phương bên người. Giờ phút này, bọn họ nhìn về phía bộ phương ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Bọn họ rốt cuộc biết Đại Ma Vương cường hãn. Đây chính là Đại Ma Vương. Sáng tạo kỳ tích Đại Ma Vương. Trở về hảo hảo huấn luyện. Lần tranh tài này đối cho các ngươi mà nói là cái không tệ kinh lịch. Tổng kết hạ nguyên nhân thất bại. Bộ phương đứng ở trước cửa. Mặt không biểu tình nhìn lấy bốn người. Nói, bốn người nhất thời không ngừng gật đầu. Đương nhiên lần tranh tài này thất bại cũng không trách bọn họ. Chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu. Lục tinh chân thần cảnh. Thật không phải trên bàn. Nếu như không phải có bộ phương. Tiên chủ giới khả năng sớm đã bị người quét ngang. Trọng tài tham dự đi. Bộ phương nói, đây đương nhiên là đang an ủi bọn họ. Bất quá Chu Ngạn bọn người cũng không để ý. Lần này trận đấu, để bọn hắn cuồng vọng tự ngạo tâm thu liễm không ít. Không, có thể nói là triệt để đả kích đến bọn họ. Nhưng là, chính là như thế này. Cũng tại khích lệ bọn họ không ngừng trưởng thành. Bốn người trở lại gian phòng của mình trong. Bộ phương cũng là đóng cửa lại. Đóng cửa về sau, bộ phương chính là tiến vào điền viên thiên địa. Bắt đầu chuẩn bị ngày mai quán nhỏ đồ ăn nguyên liệu nấu ăn. Ngày mai đồ ăn, bộ phương thế nhưng là rất lợi hại ưa thích đây. Trừ chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn, bộ phương cũng cùng Ngưu Hán Tam tiến hành giao lưu. Đương nhiên là như thế nào chế tác tử vong thực khí. Đám học đồ cũng là tại điền viên trong trời đất trao đổi. Bởi vì điền viên thiên địa bị phát hiện, đám học đồ mỗi ngày hướng chỗ này chạy. Trừ mỗi ngày bình thường tu luyện bên ngoài, bọn họ làm nhiều nhất cũng là tại điền viên trong trời đất tu luyện. Chỗ này thiên địa linh khí quá nồng nặc, có tiên thụ cùng cửu chuyển thiên đạo cây trà tại. Chỗ tư sinh ra linh khí nồng đậm từng tới phân, trừ Cảnh Diên cùng Hi Hi có lẽ sẽ không quá để ý. Những người khác là đắm chìm trong linh khí nồng nặc làm dịu, nghiêm túc tu hành, cái này đạo đưa bọn họ tu vi đề bạt phi tốc. Ngày thứ hai rất nhanh liền đến. Một ngày này, tiến hành không phải đoàn thể thi đấu, mà chính là cá nhân thi đấu. Trên thực tế so với đoàn thể thi đấu, cá nhân thi đấu càng tàn khốc hơn. Hôm qua, Chu Ngạn chính là đã đem dãy số ngọc phù đưa cho bộ phương. Bộ phương mã số là 1300 hào, sắp xếp tại rất lợi hại đằng sau. Trời vừa sáng, cấm hồn thành quảng trường chính là náo nhiệt lên. Kỳ thực bộ phương đối với đem sân thi đấu thiết trí tại Hoàng Tuyền Hà Bờ Cấm Hồn Thành vẫn rất có nghi hoặc. Mỗi lần nghĩ đến Hoàng Tuyền cỏ cùng làm sao hoa, bộ phương chính là không nhịn được muốn qua ngắt lấy những linh thảo này linh hoa đến tiến hành ủ chế mỹ tửu, Hoàng Tuyền nại hà tửu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại. Hoàng Tuyền Hà ngọn nguồn có Hoàng Tuyền Đại Thánh tọa chấn, có thể so với cấm địa, bình thường người căn không dám đi. Lại nói, kẻ dự thi đã sớm bị cấm chỉ ra khỏi thành. Trên quảng trường người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Bộ phương mang theo Chu Ngạn bọn người đi vào trên quảng trường. Vẫn là hôm qua vị trí, vẫn là hôm qua động tác. Bộ phương đem thu nhập hệ thống không gian trong túi quán nhỏ cho lấy ra, bày trên mặt đất, chung quanh nhất thời truyền ra tiếng ồ lên. Lời ngồi chờ hồi lâu các thực khách đều la lại gần, quay chung quanh tại bộ phương bên người. Cầm đầu chính là này ăn mặc áo cà sa Tây Kinh tiểu Phật giới các hòa thượng. A-di-đà Phật, bộ lão bản, hôm nay dự định nấu nướng cái gì mỹ thực? Vẫn là đồ nướng phỉ a? Pháp vụ hòa thượng chắp tay trước ngực, mặt mũi hiền lành ôn hòa mà nói. Người chung quanh cũng đều là có chút hiếu kỳ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy bộ phương từ hệ thống không gian trong túi lấy ra so hôm qua phong phú nhiều nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn đồng dạng là dùng nhánh cây bắt đầu xuyên. Muốn đến có lẽ hay là chuẩn bị nấu nướng đồ nướng vỉ đi. Đồ nướng vỉ? Không phải, hôm nay là món ăn mới thức. Bộ phương lắc đầu, phủ quyết, cũng không có trả lời những người khác. Làm theo tiếp tục tập trung tinh thần chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì dự thi nhân số tương đối nhiều, cho nên, cá nhân thi đấu lôi đài không phải một cái, mà chính là 5 cái đồng thời tiến hành. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất hoàn thành cá nhân thi đấu đấu vòng loại. Mà bởi vì lôi đài quá nhiều duyên cớ, cho nên ngục một phương thì là sai phái ra rất nhiều người cầm giữ ảnh chiếu trận pháp. Đối mỗi cái lôi đài đều tiến hành mang tính lựa chọn ảnh chiếu. Trên mỗi sàn đấu đều là có một vị thống lĩnh cấp cường giả xem như trọng tài. Bọn họ duy trì lấy lôi đài trật tự. Trận đấu rất nhanh liền bắt đầu. Mà bộ phương nấu nướng làm theo cũng là bắt đầu. Lộc cộc, quán nhỏ bên trong, Huyền Vũ Oa gác ở trên đó. Huyền Vũ Oa trung tắc là bị chia làm 9 cái lỗ hổng, kêu là cửu cung ô vuông. Mỗi cái cửu cung ô vuông trong đều là có khác biệt nước canh đang sôi trào. Rất nhiều người nghi hoặc, bộ lão bản lần này muốn nấu nướng món gì phẩm. Tại tất cả mọi thứ đều là làm xong sau, bộ phương thì là đem Hoành Phi đưa cho Hiên Viên Hạ Huệ, nhượng hắn qua treo. Rầm rầm, Hoành Phi buông xuống, một đám người nhất thời tiến đến Hoành Phi trước đó. Phương phương quán nhỏ hôm nay đồ ăn xiên que xuyên hương, theo xuyên tính tiền, một chuỗi 10 tiên tinh minh tinh, một bát nhiều nhất 10 xuyên, chấm ngoặc kép, quy củ cũ, vị trí thứ 10 thực khách hưởng thụ một chiếc ưu đãi, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Hoành Phi bên trong văn tự, một đám người lại một lần nữa mộng bức đứng lên. Xiên que xuyên hương, cái này lại là cái gì đồ chơi? Nói xong đồ nướng vỉ đâu? Nói xong trương ngư xuyên đâu? Lời thực khách bất mãn, bọn họ liền muốn đồ nướng vỉ, bọn họ liền muốn trương ngư xuyên. Nhưng mà đầu bếp là bộ phương, bọn họ lại là đắc tội không? Đành phải truyền ra từng đợt kêu rên thanh âm. Cái này xiên que xuyên hương, tuyệt đối không thể ăn. Nào có đồ nướng vỉ đến đủ vị. Chờ một chút buôn bán bắt đầu, tuyệt đối không mua. Đúng, chúng ta muốn kháng nghị. Không có đồ nướng vỉ, chúng ta không thèm chịu nể mặt mũi. Thua thiệt chết bộ lão bản. Ngoặc kép, từng cái thực khách đều là như vậy kêu gáo. Pháp vụ hòa thượng cũng là sờ lấy chính mình đầu chọc. A-di-đà Phật, bộ lão bản, vẫn là làm đồ nướng vỉ đi. Nếu không bần tăng kiên quyết kháng nghị đến cùng. Hiên Viên Hạ Huệ cũng là có chút lo lắng nhìn lấy bộ phương. Thật đúng là sợ đợi lát nữa những thực khách này không thèm chịu nể mặt mũi đây. Bộ phương trong tay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, lười biếng dương mắt, liếc một đám người liếc một chút, nhàn nhạt giật nhẹ khóe miệng. Đừng lo lắng, ngoài miệng nói không muốn. Đợi lát nữa, bọn họ dạ dày, có thể rất lợi hại thành thật. Đông, trên lôi đài, một tiếng tiếng điếc tai nhức óc đồng trung thanh âm vang vọng mà lên. Toàn bộ quảng trường đều là nháy mắt sôi trào lên. Bởi vì Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu cá nhân thi đấu. Rốt cục tại thời khắc này, bắt đầu, cùng lúc đó, Bộ Phương vứt bỏ trong tay nước đọng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía quán nhỏ trước ồn ào một đám người. Thản nhiên nói, Phương Phương quán nhỏ, buôn bán bắt đầu, xếp thành hàng, vị trí thứ 10 hưởng thụ một chiếc ưu đãi. Bộ Phương lời nói rơi xuống, một trận tiếng ồ lên, về sau tại Hiên Viên Hạ Huệ một mặt im lặng trong ánh mắt. Một đám phía trước nói không muốn các thực khách, đội ngũ sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, đặc biệt là này hòa thượng đầu chọc pháp vụ, càng là bưng lấy thanh hoa từ bát, đứng tại trước nhất, lỗ mũi mở lớn, một mặt chờ mong. Hiên Viên Hạ Huệ khóe miệng giật một cái, ta mẹ nó là tin các ngươi ta, mới hội tin tưởng các ngươi kháng nghị, cùng ăn hàng đàm mặt mũi, chính mình cũng là ngốc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.